Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3861, chương 3837, đảo tổ giá lâm. Cái kia không biết chết bao nhiêu năm tiên thiên thần ma lão tổ. Làm sao có thể lại nói tổ bên trong cung điện dưới lòng đất lần thứ hai trọng sinh? Không thể, không chỉ là Diệp Lăng. Những thứ khác, những thứ kia đại viên mãn cũng là một cái thần sắc hoảng sợ. Bất khả tư nghị nhìn phía dưới mịt mờ hắc vụ. Nơi đó, có nhất tôn hướng địch nổi viễn cổ đầu sò. Gần thức tỉnh, chạy mau đi ra ngoài. Nhanh, đột nhiên, có thủ linh nhân hướng về phía Diệp Lăng đám người giống giận. Ở nơi này chút thủ linh nhân nhãn chung, tuy là cũng có hoảng sợ màu sắc, có thể càng nhiều hơn là kiên nghị. Bọn họ từ sinh ra đến chết, sở ý nghĩa tồn tại chính là thủ hộ đạo tổ. Bây giờ cái kia đã từng chấp trưởng nửa thiên hạ tên gần trở về, bọn họ cũng không thể có thể ly khai nửa bước. Có thể còn trốn sao? Diệp Lăng mặt sắc là biến lại biến, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu. Hắn cảm thấy lưu lại ngược lại mới là sinh lộ. Một khi đánh ra, như vậy, này tiên thiên thần ma toàn bộ giết đi lên, chỉ bằng mượn Diệp Lăng bọn họ 15 người, chắc chắn phải chết. Hơn nữa cái kia thần bí lão tổ còn không có xuất thế đây. Ai biết hắn đến cùng có thể hay không đột nhiên bạo khởi, chu diệt bọn họ, như lưu lại, dù cho cái kia hay là lão tổ xuất hiện, nhưng còn có đạo tổ đây. Diệp Lăng tin tưởng nói tổ khẳng định giấu. Liều mạng, hiện tại Diệp Lăng cũng là lại liều mạng. Hắn có khả năng nghĩ tới, những thứ khác đại viên mãn mỗi người cũng có thể nghĩ ra được. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần là đột phá đến cảnh giới đại viên mãn, không có một cái kẻ ngu si. Đi a, thủ linh nhân chứng kiến Diệp Lăng đám người toàn bộ đều là đứng thẳng bất động, trong nháy mắt tức giận. Hiện tại hắn nhóm còn có thể cho Diệp Lăng đám người tranh thủ chút thời gian, nhưng nếu như không trốn, chờ đợi tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ xuất hiện, vậy hắn nhóm những thứ này người khả năng liền được trong nháy mắt hóa thành cho tàn a. Ngay sau đó, cái kia mịt mờ vực sâu chung đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hắc quang, phảng phất từng đạo hắc long phóng lên cao, muốn thôn tính tiêu diệt thế giới. Không được, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc thình lình đại biến, hướng xa xa đất bằng phẳng liền bay qua. Có thể còn chưa kịp phi, đã bị này cổ lực lượng cho bao phủ, ầm ầm vỗ xuống, bành bành bành. Vô luận là thủ linh nhân cũng tốt, hay hoặc giả là Diệp Lăng bọn họ cũng được, toàn bộ đều bị vỗ tới xa xa đất trống đi tới. Thân trên huyết nhục nổ tung, miệng phun tiên huyết, vạn phần hoảng sợ, quá kinh khủng. Diệp Lăng vội vàng dùng thần lực trong cơ thể khôi phục thương thế. Người lão tổ này khí tức nhất định quá điên cuồng a. Bọn họ những thứ này người, thậm chí liền con kiến hôi cũng không bằng a. Phản kháng cái đại mao tuyến. Diệp Lăng cảm thấy cho dù là ngũ đạo hoàng tôn ở chỗ này, cũng phải bị một cái tát cho đánh thành bã vụn. Lão tổ, là lão tổ trở về a. Cùng nghênh lão tổ trọng về thiên địa. Ta tiên thiên thần ma nhất tộc, làm chấp trưởng thương sinh, vạn linh lễ bái, cùng nghênh lão tổ trở về vị trí cũ. Từng tiếng kích động lại cuồng nhiệt, tiếng hô vang vọng ở nơi này địa cung bên trong. Tiên thiên thần ma nhất tộc đám gia hỏa, toàn bộ đều quỳ gối vực sâu bên trên, nhãn thần nóng cháy lại thành kính. Ong ong ong, lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tiên thiên thần ma mọi người quỳ lại trung ương chỗ. Hắc vụ nương theo, chắp hai tay sau lưng, là một cái thanh niên, trường phát phiêu đãng, một thân hắc bào liệt đấy, mắt sáng như sao răng trắng. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, ở trong mắt hắn, không có bất kỳ thần tình ba động, phảng phất thương sinh ở trong mắt hắn, đều không có bất kỳ tồn tại. Thế gian này tất cả cũng lật không nổi sóng lớn. Nhiều thiếu cái kỷ nguyên. Ta rốt cục trở về a. Thanh niên thở một cái thật dài, cảm khái vạn phần, hơi cười rộ lên, tự lẩm bẩm, toàn bộ địa cung lần nữa ầm ầm rung động. Diệp Lăng cùng những cái này thủ linh nhân thân thể phảng phất bị đại trùy oanh kích đến tựa như trực tiếp lần nữa hất bay đi ra ngoài. Bành bành bành, tiên huyết cuồng phún, thân thể đều bị cái này cổ quỷ dị lực lượng cho giết xuyên. Tất cả mọi người sinh mệnh đều chịu đến uy hiếp to lớn, liên tiếp lâm phá toái, ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả a. Đối mặt cái kia vị khủng bố thần bí thanh niên, bọn họ liền con kiến hôi cũng không bằng. Thủ linh nhân, đạo tổ lão già này, chết nhiều năm như vậy, còn có tư cách làm cho thủ linh nhân theo nhiều như vậy kỷ nguyên sao? Các ngươi những thứ này người, khăng khăng một mực, cũng nên chết. Thanh niên phiết Diệp Lăng đám người liếc mắt, khinh miệt cười rộ lên. Diệp Lăng phát thệ, hắn đời này mạnh đi nữa người từng thấy, như tọa sơn khách, như ngũ đạo hoàng tôn, lại chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy khí tức. Cái này tựa hồ muốn đem thiên địa đều cho trở thành con kiến hôi muốn bóp vỡ khí thế a. Căn bản ngăn không được, quá đặc biệt nương khủng bố. Hắn sợ, là thật sợ, hơn 10 vị đại viên mãn con kiến hôi tiểu gia hỏa. Ta tiên thiên thần ma nhất tộc, cần một ít nô bộc, các ngươi vừa lúc có thể. Cái này là của các ngươi vinh quang. Ta tiên thiên thần ma nhất tộc là muốn lần nữa trưởng khống thiên địa. Các ngươi làm tộc ta nô lệ, hẳn là cảm thấy tự hào. Quỵ hạ đi, thành kính gõ thủ, giao ra các ngươi thần niệm, để cho ta luyện hóa các ngươi. Cái này thanh niên ngạo nghễ vô cùng nói đạo, thanh âm đạm mạc, tựa hồ là đang ban cho. Lời này đem Diệp Lăng đám người nói trong mắt đều lục, nhưng lại không dám có bất kỳ phản bác, bởi vì nhân gia mạnh mẽ a, mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Tinh Trần, ngươi trung quy vẫn là xuất hiện a. Đang ở này lúc, đột nhiên hư không bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói, có chút cảm thán, thanh âm cũng rất có từ tính. Quỳ dưới đất những thứ kia thủ linh nhân, nhãn thần sáng lên, vô cùng kích động, thân thể đều không cầm được đang run rẩy. Đạo tổ, thanh niên bỗng nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào xa chỗ 8 cái cốt long lôi kéo cái kia lớn đại quan tài. Trong mắt đều là huyết hồng huyết hồng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi theo quan tài bên trong ngưng tụ mà ra. Người xuyên một thân bạch sắc áo tơ trắng, đồng dạng là một cái thanh niên, nhất đầu bạch phát, đẹp đẽ trên tràn đầy ấm áp tiếu dung. Hắn hai tay rũ xuống, lộ hàm răng trắng noãn, nhìn đối diện thanh niên, căn bản không có bất luận cái gì cừu hận màu sắc, ngược lại phong khinh vân đạm. Rốt cục xuất hiện a. Diệp Lăng thở ra một hơi dài, sách theo tâm cũng là rơi đến trong bụng, là hắn biết cái này đạo tổ tuyệt đối sẽ không có hậu thủ, dù sao dám trấn áp đến chính mình địa cung bên trong cũng sẽ không lại cho bọn họ cơ hội phản công. Ngươi không có chết. Thanh niên cái trán nhíu lại, nhìn về phía đạo tổ. Lúc này ở trong mắt bọn họ chỉ có kia đây, trừ cái đó ra Diệp Lăng đám người căn bản vào không được bọn họ pháp nhãn. Ta không bằng các ngươi nhất tộc, dù cho lấy đại thần thông mẫn diệt, vẫn như cũ có thể khởi tử hồi sinh. Điểm này bản tọa rất bội phục. Có thể ta cũng có thể có một chút ít thủ đoạn. Đạo tổ lắc đầu, cảm khái nói đạo. Mà này lúc Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là không khỏi tự chủ ngây người. Bất tử bất diệt, kháo, dựa theo đạo tổ từng nói, cái này tiên thiên thần ma nhất tộc không phải là bất tử bất diệt chứ sao? quá bất hợp lý chứ. Thế gian này có thể đản sinh ra cái này chủng chủng tộc. Không thực tế à. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đột nhiên, đạo tổ hướng thủ linh nhân khoát khoát tay nói đạo. Mà cái kia thanh niên cũng đồng dạng hướng về phía tiên thiên thần ma phất tay một cái. Bọn người kia không dám có bất kỳ dừng lại. Xoay người rời đi xuất cung điện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.